Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng có nhiều chuyện đã đến rồi thì chỉ có thể chấp nhận. Ngô Tuyết Phong cũng tới rồi, anh cũng không ngại uống với cậu ta để giải tỏa nỗi lòng. Hai người chán chúa chán anh, mới hơn nửa tiếng mà đã uống gần hết một két bia. Tôn Hàn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới đem một két nữa lên. Mà lúc này mặt Ngô Tuyết Phong cũng đỏ bừng, cậu ta đã say mềm, nói năng cũng bắt đầu ú ớ. Tôn Hàn, tôi... cảm ơn cậu đã mời tôi uống bia. Đừng nói đến chuyện đó, có tâm sự gì thì cứ nói ra, tôi không muốn nghe mấy câu say rượu đâu. Tôn Hàn chợt nói. Tuy anh cũng thích uống rượu bia, nhưng tuyệt đối không thích những người mượn men say để la lối om sòm. Vậy tôi hỏi cậu, ví dụ cậu nhìn thấy bạn gái cậu lên xe người đàn ông khác, cậu gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu, thì cô ấy còn không biết xấu hổ mà nói cô ấy đang ở nhà. Thậm chí cô ấy còn hỏi cậu đã chuẩn bị xong 200.000 tệ tiền sinh lễ cho nhà cô ấy chưa. Cậu nghĩ thế nào? Tôn Hàn nhíu mày, anh đã có thể xác định được Ngô Tuyết Phong tuy đang hỏi anh, nhưng nhân vật chính là cậu ta. Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta ủ rũ đến mức này. Chia tay là được. Một đời dài như vậy, ai mà không gặp phải một vài cô gái tệ chứ? Có lẽ những người khác nghe thấy lời của Ngô Tuyết Phong sẽ vô cùng tức giận, nhưng Tôn Hàn lại rất bình tĩnh. Dù sao thì thậm chí anh còn gặp phải người phụ nữ còn vô liêm sỉ hơn thế kìa. Chia tay? Tôn Hàn à, cậu nói nghe thì dễ dàng lắm. Cậu có biết tôi đã trả giá biết bao nhiêu vì cô ấy không? Tôi mua trả góp nhà, mua trả góp xe cũng là vì cô ấy. Bây giờ mỗi tháng áp lực tiền bạc nặng nề đến nỗi tôi không thở nổi. Tôi cứ tưởng rằng tôi thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ luôn yêu tôi, luôn ở bên tôi. Như thế thì cho dù có vất vả cỡ nào tôi cũng có thể chịu được. Nhưng lúc tôi đến công ty đón cô ấy, tôi lại tận mắt nhìn thấy cô ấy ôm ấp với một người đàn ông rồi đi vào xe Mercedes S-Class. Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tôn Hàn sững ra. Hình như xe của anh cũng là Mercedes S-Class. Tất nhiên đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Vậy cậu cảm thấy cậu sẽ làm thế nào? Tôn Hàn hỏi. Giết đôi gian phu dâm phụ đó, sau đó tôi cũng tự sát luôn. Mắt Ngô Tuyết Phong đột nhiên tỏa ra ánh sáng hung ác và quả quyết vô cùng. Một người đã điên lên thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ngô Tuyết Phong nói vậy có lẽ là để phát tiết. Nếu thực sự đưa cậu ta một con dao thì chưa chắc cậu ta đã dám làm như vậy thật. Nhưng chắc chắn cậu ta đang có suy nghĩ này. Tôn Hàn ở nhà tù phía Nam 6 năm, anh đã gặp đủ thể loại người. Thực ra phần lớn trong số họ chưa chắc đã là kẻ gian ác. Có rất nhiều kiểu người như Ngô Tuyết Phong đã phạm phải tội ác không thể bù đắp trong cơn giận dữ. Muốn giết người sao? Cậu có gan không? Tôn Hàn không khuyên mà uống một ly bia, sau đó cười hỏi. Khuôn mặt anh tràn đầy sự đùa cợt, tựa như đang xem kịch. Sao tôi lại không có gan? Cậu có tin ngày mai tôi sẽ làm thế ngay không? Vì uống bia nên tinh thần đã không còn minh mẫn, lửa giận của Ngô Tuyết Phong xộc lên đầu, cậu ta liền tức giận gào lên. Tôn Hàn phất tay. Cậu có dám không thì đừng có hỏi tôi. Nếu không đến lúc xảy ra chuyện rồi thì tôi sẽ thành tòng phạm mất. Hồi còn học cấp 3, cậu luôn sợ rắc rối. Nếu có chỗ nào đánh nhau thì cậu luôn là người trốn nhanh nhất. Nếu cậu thực sự dám làm như vậy thì tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy. Ngô Tuyết Phong đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Tôn Hàn mà chẳng nói lời nào. Tôn Hàn bật cười, anh cũng không để ý, tiếp tục nói. Nhưng khiến tôi nhìn cậu bằng con mắt khác thì đã làm sao? Tôi chẳng phải là gì đối với cậu. Cậu sống có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cho dù cậu có đi ngồi tù thì chắc tôi cũng chỉ buồn thương cho cậu một lúc. Không phải, cùng lắm là một phút thôi. Sau một phút đó thì có lẽ tôi đã quên đi cậu là ai rồi. Thói đời này cũng như vậy đấy. người ta sẽ chẳng nghĩ rằng cậu làm một việc rất đáng mặt đàn ông rồi nhìn cậu bằng con mắt khác. Ngược lại, rất nhiều người quen của cậu sẽ cười nhạo cậu, chê cười cậu ngu. Tất nhiên, người nhà cậu nuôi nấng cậu không dễ dàng gì, có lẽ họ sẽ đau lòng vì cậu. Nhưng mà tôi không nuốt trôi cục tức này được. Ngô Tuyết Phong đã hiểu ý tốt của Tôn Hàn, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức. Mỗi khi nhớ đến cảnh bạn gái lên chiếc xe Mercedes đó là cậu ta sắp ngạt thở đến nơi. Có lẽ không chỉ vì bị lừa gạt về mặt tình cảm, mà còn vì khoản nợ cậu đang phải gánh, đúng không? Vì bạn gái cậu mà tiền trả góp xe và tiền trả góp nhà của cậu ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn tệ, gần 1 triệu tệ rồi. Với chút tiền lương ít ỏi của cậu, đợi cậu trả xong thì chắc cũng đến hết đời rồi. Thế nên cậu cảm thấy bạn gái phụ lòng cậu nên cậu không nhìn thấy tiền đồ và tương lai của mình nữa, đúng không? Tôn Hàn không hề nói bừa, hồi còn ở trong tù, lúc nào anh cũng trải qua cảm giác này. 6 năm khổ sở trong tù, Lâm Mỹ Quyên chưa từng đến thăm anh lấy một lần. Đúng, Ngô Tuyết Phong dứt khoát thừa nhận. 1 triệu tệ thực sự rất nhiều sao? Tôn Hàn đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ không nhiều sao? Không nhiều. Tôn Hàn im lặng một lúc, sau đó tháo chiếc đồng hồ trên tay ra quăng xuống bàn. Một cấp dưới tặng đồng hồ này cho tôi, hãng Omega đấy. Ngày mai cậu tỉnh rượu thì cầm nó đến quán đồng hồ mà bán. Nếu như nó không giải quyết được vấn đề kinh tế của cậu bây giờ thì chúng ta không cần liên lạc nữa. Thực ra anh cũng không định thay đổi cuộc sống của Ngô Tuyết Phong, nhưng vừa hay gặp dịp thế này thì giúp một tay, giống như anh đối xử với Trần Thành Sương vậy, giúp Trần Thành Sương thay đổi số phận chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với anh. Ngô Tuyết Phong kinh ngạc nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Cậu không đùa chứ? Tôn Hàn bật cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Cậu nghĩ tôi đùa cậu làm gì, hả Ngô Tuyết Phong? Tuổi này, số bia mà chúng ta uống cũng phải tầm 7-8 nghìn tệ. Nếu như lát nữa cậu có hứng thú, thì tôi có thể gọi cho cậu hai cô công chúa để cho cậu giải tỏa. Có lẽ chi phí cũng phải tầm 20 nghìn tệ, thậm chí 5-60 nghìn tệ cũng là bình thường. Cậu thấy vẻ mặt tôi có đau lòng chút nào không? Đúng là không hề đau lòng thật. Ngô Tuyết Phong đã bắt đầu tin Tôn Hàn thực sự rất giàu, cũng tin rằng Tôn Hàn không đùa với cậu ta. Chiếc đồng hồ Omega trên bàn sẽ có thể giải quyết hết tất cả vấn đề tài chính của cậu ta. Đến lúc đó, nhà thuộc về cậu ta, xe thuộc về chính cậu ta, không cần phải lo chuyện trả nợ nữa. Những ngày tháng sau này, cậu ta sẽ còn sống thoải mái tùy tiện hơn trước gấp nhiều lần. Nhưng mà Ngô Tuyết Phong không nhận lấy chiếc đồng hồ này. Tuy rằng rất do dự, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhịn được. Tôn Hàn, tôi không biết vì sao cậu lại giàu như vậy. Tôi cũng thấy buồn cười. Một chiếc đồng hồ trên tay cậu chắc cũng ngang ngửa với số tài sản cả đời tôi kiếm được. Tôi cũng rất cảm ơn tối nay cậu đã mời tôi uống loại bia đắt tiền như vậy. Nói ra cũng không sợ cậu cười. Tôi đã công tác mấy năm rồi, chưa đến quán bar được nhiều. Hơn nữa, chưa bao giờ thanh toán. Cảm ơn cậu đã khuyên bảo tôi. Tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng đồ của cậu thì chính là của cậu. Tôn Hàn vô cùng kinh ngạc trước những lời nói từ tận đáy lòng của Ngô Tuyết Phong. Với những người có mức thu nhập như của Ngô Tuyết Phong, rất hiếm có người có thể từ chối một chiếc đồng hồ quý giá đến vậy. Phải biết là chiếc đồng hồ này còn được cho không, không phải bỏ ra bất cứ thứ gì. Nhưng Tôn Hàn lại bật cười, một nụ cười vui vẻ. Cậu cười cái gì? Tuy Ngô Tuyết Phong rất không nỡ, nhưng khi thấy Tôn Hàn bật cười thì hơi lạ. Tôi đang cười vì việc nếu cậu lấy chiếc đồng hồ này thì quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Nhưng nếu cậu không nhận nó, sau này chúng ta sẽ là bạn bè thực sự. Tôn Hàn đang rất nghiêm túc. Vì cái này sao? Ngô Tuyết Phong bật cười tự giễu. Nói như vậy thì tôi phải cảm thấy may mắn mới đúng, bởi vì được trở thành bạn của cậu mà. Đừng nói những chuyện này, uống bia trước đã, thả lòng đi, tôi sẽ giúp cậu dập tắt ngọn lửa giận trong lòng. Tôn Hàn nâng cao ly bia. Ý cậu là gì? Ngô Tuyết Phong không hiểu nhưng vẫn uống một hớp bia. Tôn Hàn nói, hẹn cô bạn gái của cậu ra. Ngô Tuyết Phong sững sờ. Cậu đùa gì vậy? Đang ồn ào chuyện chia tay mà, còn hẹn gì chứ? Tôn Hàn bắt đầu hứng thú. Phải rồi, cậu vẫn chưa nói bây giờ cậu với bạn gái cậu thế nào? Ồn ào chuyện chia tay à? Cụ thể thế nào? Ngô Tuyết Phong trừng Tôn Hàn, cậu ta rất tức giận, cắn răng nói. Thực ra, lúc nhìn thấy cảnh đó, tôi không suy nghĩ cực đoan như vậy. Nhưng cậu không biết đâu, cô ta mặt dày tới nỗi phủ nhận chuyện này. Nói người đó chỉ là một khách hàng của cô ta. Việc ôm ấp với tên đó chỉ là một hình thức xã giao rất bình thường. Tôi cũng định kết thúc như vậy, chia tay thì chia tay. Nhưng cô ta cứ nói tôi có mới nới cũ, đang tìm cớ để đá cô ta. Cô ta nói có thể chia tay, nhưng phải đưa giấy tờ xe cho cô ta, còn tiền trả góp xe thì tôi vẫn phải trả. Nếu không thì làm sao tôi lại có suy nghĩ đập nồi dìm thuyền như thế được? Tuân Hàn cũng không hề bất ngờ, có thể đẩy một người sợ phiền phức, sợ rắc rối như Ngô Tuyết Phong đến bước đường không muốn sống nữa, là có thể biết cô bạn gái kia khó đối phó cỡ nào. Vậy cậu càng phải hẹn cô ta ra, tôi sẽ giải quyết rắc rối này cho cậu. Hẹn cô ta ra sao? Ngô Tuyết Phong lưỡng lự một lúc lâu, che mặt hiện lên vẻ sợ sệt, cậu ta lắc đầu. Hay là thôi đi, sắp chia tay rồi còn hẹn cái gì nữa? Tôn Hàn liền vui mừng. Ngô Tuyết Phong vẫn là một Ngô Tuyết Phong nhút nhát, sợ phiền phức của ngày xưa. Vừa nãy cậu ta chỉ hùng ác trong chốc lát, sau đó lại khôi phục bản tính. Xem ra, dưới vẻ bề ngoài ấy, vẫn là một người đàn ông sợ phiền phức. Nghĩ cũng phải, nếu không phải do sự mềm yếu từ tận sâu trong tính cách, thì sao bạn gái của cậu ta có thể quá đáng đến mức này? Tôn Hàn liền nói. Chưa bàn đến chuyện có thể khiến cậu lấy lại danh dự không, nhưng ít nhất cũng phải giải quyết đống rắc rối này đã chứ. Chẳng lẽ hôm nay không xử lý xong chuyện này, hôm nào cậu lại nghĩ quẩn rồi giết cô ta thì sao? Sau đó, lần sau tôi về Mộc Thành lại không tìm được người để uống rượu cùng sao? Ngô Tuyết Phong mím môi, chẳng lẽ cậu giúp tôi chỉ là vì muốn kiếm một người uống rượu thôi sao? Nhưng trong lòng cậu ta cũng hiểu rõ Tôn Hàn có ý tốt, thế nên cậu ta không từ chối nữa mà lấy điện thoại ra. Sau khi chần chừ mấy giây thì gọi cho một số điện thoại. Cậu ta liếc nhìn Tôn Hàn, sau đó bật loa ngoài lên. Anh còn gọi cho tôi làm gì? Đầu bên kia vang lên một giọng nữ chói tai đầy khinh miệt. Nghe thấy giọng nói này, Ngô Tuyết Phong vô thức rụt cổ lại. Nhưng khi nghĩ đến Tôn Hàn đang ở đây, không thể nào mất mặt được, thế nên vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn. Lý Huệ Dĩnh, tôi gọi cho cô làm gì cô không biết à? Chia tay à? Được thôi, tôi không thể nào đi theo anh tận 3 năm mà trắng tay được. Bảo anh đưa tôi cái xe quen đó để làm phí tổn thất thanh xuân của tôi, anh thấy không công bằng à? Không nhắc đến cái này còn đỡ, vừa nói là Ngô Tuyết Phong đã tức điền lên. Lý Huệ Dĩnh, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không? Yêu nhau đã 3 năm, tôi đã bỏ ra rất nhiều vì cô. Gần như tiền lương suốt 3 năm nay của tôi đều tiêu cho cô đấy. Cho dù là tiền mua nhà, cũng là 100.000 tệ mà bố mẹ tôi phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tích góp cho tôi. Mãi mới góp đủ để mua nhà. Cô có bỏ một xu nào không? Anh yêu đương với tôi mà còn đòi tôi trả tiền à? Nực cười. Ngô Tuyết Phong, tôi không góp tiền vào để mua nhà, thế nên tôi không đòi nhà của anh. Nhưng xe thì tôi phải lấy. Tôi nói cho anh biết. Người phụ nữ tên Lý Huệ Dĩnh thốt lên đầy thâm độc, nhưng cô ta chợt ngừng lại, sau đó cười đon đả. Giám đốc Lâm, đừng làm loạn, tôi đang gọi điện thoại mà. Đợi một chút. Ấy ấy. Nghe thấy âm thanh thế này, mặt mày Ngô Tuyết Phong đỏ bừng, gân xanh nổi hẳn trên cổ. Gọi điện với cậu ta mà người phụ nữ đê tiện này còn chơi đùa với người đàn ông khác sao? Khi nghĩ đến từng ký ức trong suốt 3 năm, lại nhớ đến lúc này người phụ nữ này đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta chỉ cảm thấy đau lòng tới nỗi không thở nổi. Lý Huệ Dĩnh, cô có nghe tôi nói không hả? Lúc này, người ở đầu dây bên kia đổi thành một người đàn ông trung niên. Ông ta khinh thường nói. Thầy giáo Ngô đúng không? Tôi là Lâm Trung Trạch, cũng chính là bạn trai bây giờ của Lý Huệ Dĩnh. Tôi đã nghe thấy hết lời cậu nói. Bây giờ tôi đang bận việc với Huệ Dĩnh, không có thời gian nhiều lời với cậu. Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn, hoặc là làm theo lời Huệ Dĩnh nói, đưa cái xe quen của cậu cho Huệ Dĩnh để bồi thường sau khi chia tay, sau đó các người chia tay trong hòa bình. Thứ hai, cậu cứ giữ lấy xe đi, tôi đảm bảo sau này cậu không thể có chỗ đứng trong sự nghiệp ở Mục Thành đâu. Ngô Tuyết Phong sắp phát điên đến nơi, tức đến nỗi không nói nổi nên lời, nhưng cậu ta lại vô thức thấy lo lắng. Người đàn ông đó của Lý Huệ Dĩnh lái xe hơn 1 triệu tệ, không cần đoán cũng biết có thế lực mạnh cỡ nào, mà cậu ta chỉ là một thanh niên đến từ nông thôn, chẳng có thứ gì cả. Nếu như thất nghiệp thì đúng là hai bàn tay trắng thật rồi. Nhưng không thể nào nuốt xuống cục tức này một cách uất ức như thế được. Lúc Ngô Tuyết Phong đang cảm thấy bất lực, đột nhiên một bàn tay đưa ra cầm lấy điện thoại của cậu ta. Ngô Tuyết Phong nhìn qua thì thấy người đó là Tôn Hàn, mà trên khuôn mặt Tôn Hàn là sự lạnh lùng mà cậu ta trước này chưa từng thấy. Ngô Tuyết Phong không biết phải làm sao, cậu ta bị người bạn học ngày xưa là Tôn Hàn nhìn thấy cảnh cậu ta thảm hại nhất. Xin chào, tôi là Tôn Hàn, bạn học của Ngô Tuyết Phong. Tôi không quan tâm cậu là ai, dù sao thì cũng phải đưa cái xe quen kêu cho bạn gái tôi. Thấy người gọi điện là người khác, giọng Lâm Trung Trạch càng chẳng kiêng dè. Tôn Hàn, hay là thôi. Giọng Ngô Tuyết Phong bị Tôn Hàn phất tay ngăn lại. Tôn Hàn lạnh giọng nói, tôi trả lại câu nói này cho ông, tôi không quan tâm ông là ai, nhưng 8 giờ rưỡi tối nay, nếu trước 9 giờ tôi không thấy hai người đến quán ba Ngô Sơn, thì tôi sẽ khiến các người biến mất ở Mục Thành này. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ăn nói lớn lối đấy, cậu nghĩ cậu là ai hả? Tốt tốt tốt. Tôn Hàn còn chẳng thèm đáp trả, anh cúp máy rồi để điện thoại lên bàn. Tôn Hàn, người đó hình như là một giám đốc của công ty bất động sản Kinh Khoa, có thế lực rất lớn, chúng ta đi thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ngô Tuyết Phong không muốn gây phiền phức cho Tôn Hàn, thế nên liền đau khổ đề nghị. Tôn Hàn uống một hớp rượu to. Ông ta có là ai cũng kệ. Ngô Tuyết Phong cầm nến, cậu ta cũng không nhiều lời nữa. Tôn Hàn còn không sợ thì một người bị hại trong câu chuyện này như cậu ta chẳng lẽ lại sợ? Cậu ta chỉ có thể cố gắng ngồi đợi, ngộ nhỡ bị nhục nhã cùng lắm thì liều mạng là được. Cậu ta chẳng còn gì để mất, đã đến nước này rồi thì cậu ta không việc gì phải sợ nữa. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc váy ngắn đeo tất lưới đen và một người đàn ông trung niên bụng bia đi vào quán bar. Hai người đi mấy người tất cả? Có hẹn. Lúc này vẫn còn sớm, quán bar cũng không ồn ào lắm. Lý Huệ Dĩnh vừa nhìn lướt qua đã thấy Ngô Tuyết Phong, liền khoác tay Lâm Trung Trạch đi đến. Ngô Tuyết Phong, mấy ngày không gặp mà anh lớn gan hơn đấy nhỉ? Dám cãi nhau với tôi à? Lý Huệ Dĩnh đi đến trước mặt Ngô Tuyết Phong, trực tiếp cười nhạo chế giễu. Ngô Tuyết Phong sầm mặt, không nói gì. Lâm Trung Trạch khinh thường ngồi xuống. Ông ta nhìn chằm chằm Tôn Hàn đang ngồi thờ ơ, đột nhiên lấy xì gà ra kẹp trên ngón tay. Lý Huệ Dĩnh lập tức lấy lòng, nhận lấy điếu xì gà, sau đó ngậm lên môi châm lửa. Cậu chính là thanh niên đã ăn nói lớn lối trong điện thoại, đúng không? Ban đầu tôi còn tưởng là một tên du côn còn con ở Mộc Thành, cũng chỉ thế mà thôi. Anh bạn trẻ à, mẹ cậu không dạy cậu sao? Sống không được quá ngông cuồng. Lâm Trung Trạch thấy Tôn Hàn rất lạ, ăn mặc cũng không giống đám du côn đầu đường, nhưng ông ta cũng không coi ra gì. Những thanh niên trẻ tuổi thế này, trừ sự ngông cuồng và kiêu ngạo ra thì chẳng có thứ gì. Giây trước vừa mới hung hăng như vậy, giây sau đã co đầu rụt cổ thành con mèo ngoan rồi. Thì sao? Tôn Hàn lạnh lùng hỏi. Giám đốc Lâm, xì gà đây. Lâm Trung Trạch nhận lấy điếu xì gà, nói. Hôm nay tôi rất bận. Tôi còn phải đi với Huệ Dĩnh trợ quà sinh nhật cho anh Hoàng. Không có thời gian để quan tâm đến các người. Tôi nói thẳng luôn, tôi cũng chẳng coi cái xe Volkswagen quen chỉ có 100.000 tệ ra gì. Nhưng Huệ Dĩnh nhà tôi không thể nào đi theo Ngô Tuyết Phong 3 năm mà ra đi tay trắng được. Cậu đưa cái xe đó cho Huệ Dĩnh thì hai người có thể chia tay trong hòa bình. Nói xong, Lâm Trung Trạch đột nhiên nhà một làn khói vào Tôn Hàn, khuôn mặt tràn đầy sự khinh miệt. Lâm Trung Trạch đang đắc ý, không hề để ý đến khuôn mặt cứng đờ của Tôn Hàn. Ông ta tiếp tục nói. Có thể cậu đã từng nghe nói đến anh Hoàng của tôi rồi đấy. Có biết Hoàng Tài không? Đó chính là nhà cung cấp vật liệu kiến trúc nổi tiếng của Mục Thành này, là một nhân vật có máu mặt đấy. Năm ngoái Hoàng Tài mới mất vợ, năm nay lại tìm một cô vợ trẻ trông xinh đẹp. Nghe nói đó là một cô giáo trẻ mới tốt nghiệp 2 năm. Anh Hoàng chính là tấm gương sáng của tôi. Lâm Trung Trạch tự nói tự nghe, ông ta nói nhiều vô cùng. Lúc ông ta nhắc đến Hoàng Tài, Ngô Tuyết Phong liền biến sắc. Ông ta cố ý nói như vậy để hai thanh niên trẻ này hiểu rằng ông ta là ai, tiếp xúc được với những người có địa vị cao đến mức nào. Nói xong chưa? Nhưng Tôn Hàn hoàn toàn không biết Hoàng Tài. Ngô Tuyết Phong, bạn anh có bị ngu không vậy? Có biết giám đốc Lâm của tôi là bạn thân với Hoàng Tài không? Nếu tôi thực sự muốn xử lý mấy người thì e là các người không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Lý Huệ Dĩnh liền nhân cơ hội cáo mượn oai hùm. Sau mặt Ngô Tuyết Phong tối sầm, liền thấp giọng nói bên tai Tôn Hàn. Tôn Hàn, cậu ở bên ngoài nên không biết, Hoàng Tài rất nổi danh ở Mục Thành này, là một nhân vật mà cả hai giới hắc bạch đều phải kính nể, chúng ta không thể chọc vào ông ta được đâu. Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu có thân phận thế nào, ai ngờ không sống trong Mục Thành. Tên nhóc này, tôi khuyên cậu hãy về nhà nhìn lại mình đi, không nghe ngóng kỹ càng đã muốn ra mặt thay người khác, dễ chịu thiệt thòi lắm đấy. Lâm Trung Trạch nghe thấy liền biết được Tôn Hàn là thanh niên trở về từ bên ngoài, thế nên chẳng còn kiêng dè gì cả. Ông ta liền giơ bàn tay lên định tát Tôn Hàn, tiện thể dạy cho anh đạo lý làm người. Nhưng bàn tay của ông ta còn chưa chạm đến đã bị Tôn Hàn tóm lấy. Đau, đau! Lâm Trung Trạch cảm thấy như bị một miếng sắt kẹp chặt, đau đớn truyền thẳng từ bàn tay lên hệ thần kinh. Ông ta kêu gào thảm thiết. Ngô Tuyết Phong, mau bảo bạn anh thả giám đốc Lâm ra. Lý Huệ Dĩnh vô cùng hốt hoảng, không ngờ người này lại dám ra tay thật. Được, tôi thả. Tôn Hàn đột nhiên thả tay ra, Lâm Trung Trạch còn chưa kịp thở phào thì một tiếng ầm đã vang lên, rượu chảy dọc theo đầu ông ta xuống, còn dính cả máu. Mà người gây ra chuyện này là Tôn Hàn thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh tiện tay vứt chai bia đã bị đập nát vào thùng rác, sau đó rút một tờ khăn giấy ra lau tay. Cú đánh này là đáp lại việc ông phả thuốc vào mặt tôi. Coi như hòa. Bây giờ, chúng ta có thể nói về việc giữa Ngô Tuyết Phong và người phụ nữ đê tiện vô liêm sỉ này. Không một tiếng động, Ngô Tuyết Phong và Lý Huệ Dĩnh đều vô cùng kinh ngạc. Tôn Hàn dám dùng chai bia đập lên đầu Lâm Trung Trạch, mà Lâm Trung Trạch sững ra một lúc, mãi mới ý thức được đầu mình đã bị đập vỡ. Ông ta nổi điên, gào thét chói tai. Người trong quán bar này đều chết hết rồi à? Có người định giết tôi này? Có chuyện gì thế? Động tĩnh bên này đã khiến quản lý sảnh chú ý. Quản lý nhận ra Lâm Trung Trạch liền hỏi. Giám đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Cậu ta muốn giết tôi, anh mau báo cảnh sát đến bắt cậu ta đi. Lâm Trung Trạch liền chỉ thẳng vào Tôn Hàn mà nói. Ông ta không ngô, cũng không bị sự tức giận làm mất đi lý trí. Ông ta thường xuyên đến quán bar Ngô Sơn, chỉ cần ông ta mở lời là quán bar sẽ giúp ông ta xả mối hận này. Nhưng làm như thế thì cùng lắm chỉ dạy dỗ cho tên nhóc này một trận. Lâm Trung Trạch muốn tên nhóc này phải ngồi tù, phải trả giá vì những gì đã làm với ông ta. Việc này, giám đốc Lâm, liệu có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng quản lý quán bar không lập tức làm theo ý Lâm Trung Trạch mà lại hỏi. Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi nói là mau báo cảnh sát đi. Lâm Trung Trạch hoàn toàn phát điên. Bây giờ ông ta còn không sai khiến nổi một quản lý sảnh của quán bar sao? Tuy ông ta là giám đốc, nhưng ông ta khác hoàn toàn với một quản lý còn ở một quán bar như thế này. Việc này... Thưa anh, đã có chuyện gì vậy? Quản lý sảnh rất khó xử. Một bên là khách quen, bởi anh ta biết Lâm Trung Trạch, đây là một tên khá có tiếng ở đất Mục Thành này, rất khó chơi. Nhưng cậu thanh niên kia có thẻ ngân hàng VIP của ngân hàng quốc gia, đã thanh toán trước 100.000 tệ. Nếu không có số dư ngân hàng trên 100 triệu tệ, thì không thể nào có thẻ của ngân hàng quốc gia được. Nhưng anh ta đã chính tay quẹt thẻ mà nhân viên đưa tới, biết rằng người bình thường không thể nào có được chiếc thẻ này. Đây là một cuộc tranh chấp giữa dân bản địa và nhân vật máu mặt từ bên ngoài tới. Một quản lý quán bar còn coi như anh ta phải giải quyết thế nào đây? Không nghe thấy giám đốc Lâm muốn báo cảnh sát sao? Anh giúp ông ta gọi điện đi. Tôn Hàn liếc mắt nhìn quản lý, nở nụ cười vô hại. Tất nhiên, nụ cười ấy cũng tràn ngập sự ngạo nghễ. Đã ra tay đánh người rồi mà không hề hoảng loạn chút nào, chắc chắn là không hề sợ. Quản lý càng không dám làm bừa. Nếu hai người có hiểu lầm gì thì giải quyết là được, không cần phải làm lớn chuyện đâu. Lúc nói chuyện, quản lý không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Lâm Trung Trạch để ông ta biết ông ta không chọc vào thanh niên trước mặt được. Xem ra tên nhóc này cũng có chút địa vị đấy. Lâm Trung Trạch cũng biết nhìn sang mặt người khác, thấy thái độ khác thường của quản lý, liền biết tên thanh niên dám đánh ông ta e là có thân phận đặc biệt. Thảo nào lại hống hách nhiều vậy, hóa ra cũng có chút lai lịch. Nhưng đây là Mục Thành, chứ không phải là những nơi khác. Lâm Trung Trạch lấy khăn bịt vết thương trên đầu lại, hung hăng nói: xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cũng có bản lĩnh đấy, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi là giám đốc của công ty bất động sản Kinh Khoa. Cậu không ở Mục Thành nên có lẽ không biết công ty bất động sản Kinh Khoa. Vậy tôi nói cho cậu biết, đó là công ty bất động sản lớn nhất ở Mục Thành. Nó có thế lực lớn tới nỗi cậu không tưởng tượng nổi đâu. Hôm nay cậu dám động vào tôi, nghĩa là đang đối đầu với công ty bất động sản Kinh Khoa. Cậu chết chắc rồi. Tôn Hàn đột nhiên nhíu mày. Ông nói ông làm việc cho công ty bất động sản lớn nhất Mục Thành sao? Lâm Trung Trạch tưởng rằng Tôn Hàn đã từng nghe nói nên thấy sợ hãi, thế là lại thêm tự tin. Nếu đã biết thì cậu nên biết rằng cậu không thể chọc vào công ty bất động sản Kinh Khoa được đâu. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, hãy xin lỗi và bồi thường 1 triệu tệ tiền thuốc men cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho. Bị đập một chai bia mà được 1 triệu tệ phí thuốc men, tính ra thì ông ta cũng không lỗ. Vấn đề là sao Tôn Hàn lại ngoan ngoãn đưa cho ông ta được. Tôn Hàn bật cười. Tôi chưa từng nghe nói, nhưng công ty bất động sản lớn nhất Mục Thành thì tôi có chút ấn tượng đấy. Công ty bất động sản Kinh Khoa mà ông nói, chủ tịch có phải La Thông không? Lâm Trung Trạch kinh ngạc, nghi ngờ không thôi. Cậu biết chủ tịch của công ty chúng tôi sao? Thế thì đúng rồi, như vậy có thể bớt được rất nhiều rắc rối. Tôn Hàn chẳng buồn trả lời, anh lấy điện thoại ra gọi. Sau khi đầu bên kia nghe máy, anh chỉ thốt ra vài chữ. Tôi ở quán ba Ngô Sơn, cút tới đây đi. Tôn Hàn bảo là cút tới đây, chứ không phải là phiền qua đây một chuyến. Ý nghĩa của hai câu nói này khác hẳn. Hơn nữa, dù không ai ở đây biết rằng Tôn Hàn gọi điện cho ai, nhưng xem tình hình thế này thì khả năng cao người đó là La Thông. La Thông, người giàu có bậc nhất Mục Thành, cũng chính là chủ tịch của công ty bất động sản Kinh Khoa. Lâm Trung Trạch không dám huênh hoang nữa, ông ta đã lờ mờ cảm giác được, ông ta đã gây ra chuyện rồi, gây ra chuyện lớn rồi. Dù Lý Huệ Dĩnh không thông minh, nhưng cũng ý thức được có gì đó không đúng, thế là liền hỏi dò Ngô Tuyết Phong với giọng điệu yếu ớt. Tuyết Phong, bạn anh có thân phận như thế nào vậy? Ngô Tuyết Phong đã hoàn toàn không còn hy vọng gì với người phụ nữ này, cậu ta chỉ hừ lạnh, sau đó quay ngoắt mặt đi. Cậu Tôn này, xin hỏi cậu rốt cuộc là ai? Người bình thường mà nghe thấy cái tên La Thông thì ít nhiều gì cũng sẽ kính nể vài phần, mà Tôn Hàn lại chủ động nhắc đến tên La Thông, hiển nhiên là có quen biết. Hơn nữa, với thái độ của anh, không còn gì phải bàn cãi nữa. Lâm Trung Trạch không quan tâm đến nỗi đau đớn nữa, liền dè dặt hỏi dò thân phận của Tôn Hàn. Nếu như người mà Tôn Hàn gọi điện là... Lâm Trung Trạch không dám nghĩ tiếp nữa. Tôn Hàn lấy một điếu thuốc trong túi ra, từ từ châm lên cho mình, sau đó lạnh nhạt nói. Ông không cần đoán nữa, tôi đã gọi điện cho La Thông rồi. Nếu ông là cấp dưới của La Thông, thì đơn giản hơn nhiều. Có chuyện gì thì tôi sẽ nói với La Thông, sau đó La Thông sẽ làm việc với ông. Lâm Trung Trạch như bị sét đánh. Tôn Hàn tìm đến chủ tịch của ông ta thật sao? Mục Thành rộng lớn như vậy, chủ tịch mà đến quán ba Ngô Sơn thì cũng phải cần ít nhất là 20 phút. Nếu như là giả thì có thể dễ dàng lật tẩy, chỉ cần tên Tôn Hàn này không ngu thì chắc chắn sẽ không giở trò ngu xuẩn như vậy. Nói chuyện với La Thông như thế không phải rõ ràng bảo La Thông xử lý ông ta sao? Lúc này vẫn còn một người trong quán bar đang âm thầm cảm thấy may mắn. Người đó tất nhiên là quản lý sảnh. Anh ta may mắn rằng mình không nghe lời Lâm Trung Trạch đi báo cảnh sát. Nếu không thì không chừng anh ta đã bị liên lụy rồi. Lúc này anh ta liền nở nụ cười giả tạo. Anh Tôn, hay là chúng ta đi vào phòng bao nhé, bên trong yên tĩnh hơn nhiều. Tôn Hàn châm điếu thuốc, lắc đầu. Không cần, không mất nhiều thời gian đâu. 10 phút sau, La Thông nhận được cuộc gọi thì vội tới quán ba Ngô Sơn, chỉ mất có 10 phút, còn sớm hơn 10 phút so với Lâm Trung Trạch nghĩ. Điều này có nghĩa rằng La Thông rất vội vàng đến gặp Tôn Hàn. Dù cho Tôn Hàn bảo ông ta cút tới, Đang mùa đông mà La Thông đến quán bar với một cái đầu đầy mồ hôi, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm Trung Trạch cũng biến mất. Ông ta chỉ muốn quay ngược thời gian để tất cả những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Đáng lẽ ông ta không nên dính vào người phụ nữ đê tiện như Lý Huệ Dĩnh. Cậu chủ, La Thông đi đến trước mặt Tôn Hàn, đứng thẳng tắp, dù đang thở hồng hộc vẫn cung kính nói. Tôn Hàn không bảo La Thông ngồi, mà chỉ tay vào Lâm Trung Trạch đang run lẩy bẩy, nói. Cấp dưới của ông à? La Thông cũng đoán ra rằng có lẽ Lâm Trung Trạch đã gây ra chuyện, nhưng không phủ nhận được, chỉ có thể nói. Đúng vậy. Khiến ông ta biến mất ở Mục Thành, kể cả người phụ nữ đó nữa. Lâm Trung Trạch vô cùng khiếp sợ, ông ta không nhịn được mà cầu xin. Chủ tịch là, tôi đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm như vậy, không có công lao cũng đã góp sức nhiều mà. Lâm Trung Trạch, có phải ăn tiền của công ty cũng gọi là công lao không? Ông làm mấy chuyện này cũng rất kín đáo, bố tôi còn định nhắm một con mắt mở một con mắt mà cho qua, nhưng bây giờ tôi không cứu được ông đâu. La Thông vô cùng tức giận, bản thân ông ta không bị giận lấy đã là tốt lắm rồi, đâu còn rảnh mà lo đến Lâm Trung Trạch nữa. Chủ tịch là, đưa người phụ nữ này cút đi. Lâm Trung Trạch hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta biết rằng tiền đồ của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại, nếu cứ mặt dày bám lấy thì e là sẽ không thể nào yên lành rời khỏi Mục Thành. Thế là ông ta chỉ có thể gào lên với Lý Huệ Dĩnh đang ngây ra. Đừng nói làm gì, cút đi. Hai người chán nản rời đi, vô cùng chật vật. Ngô Tuyết Phong cứ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy rất sảng khoái, rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn dáng vẻ chật vật của Lý Huệ Dĩnh thì cậu ta lại chẳng thể vui vẻ. Cô ta dù sao cũng là người phụ nữ mà Ngô Tuyết Phong đã dùng cả 3 năm để yêu say đắm. Cho dù đã tìm lại được thể diện thì cuối cùng cậu ta vẫn là người thua cuộc. Khi Ngô Tuyết Phong hoàn hồn lại, Tôn Hàn mới nói. Phải rồi, căn nhà mà cậu đang trả góp ở đâu vậy? Vừa hay có La Thông ở đây, để ông ta giúp cậu xử lý xong xuôi chuyện tiền trả góp. Còn về khoản xe thì cậu tự nghĩ cách đi. Là của công ty bất động sản Kinh Khoa. Sau khi Ngô Tuyết Phong giải thích, Tôn Hàn mới hiểu. Lý Huệ Dĩnh vốn là nhân viên tiêu thụ của công ty bất động sản Kinh Khoa. Cậu ta mua căn nhà đó, chắc chắn là Lý Huệ Dĩnh đã ăn được không ít hoa hồng. Sau khi biết Ngô Tuyết Phong là bạn của cậu chủ, tất nhiên La Thông không dám chậm trễ chút nào. Ông ta liên tục bảo đảm sẽ phụ trách xử lý chuyện trả góp. Sau khi biết Ngô Tuyết Phong vẫn chưa trang trí nhà thì ông ta cũng đã đảm nhận việc trang trí. Tiêu chút tiền này để khiến cậu chủ hài lòng, đây là một vụ buôn bán hời khi đứng trên góc độ của một người làm ăn. Ngô Tuyết Phong muốn từ chối nhưng Tôn Hàn ngăn lại. Cậu chủ, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. La Thông thấy cậu chủ cũng đã nguôi giận thì định đi. Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Đã đến rồi thì uống chút rượu rồi hẵng đi. Được. La Thông đồng ý ngay không hề do dự. Một cơ hội uống rượu với cậu chủ là vô cùng hiếm có. Cậu chủ, tôi kính cậu một ly. Thầy Ngô, tôi cũng kính cậu một ly. Sau khi ngồi vào chỗ, La Thông liền vô cùng niềm nở. Điều này khiến Ngô Tuyết Phong nhìn thấy một khía cạnh khác của Tôn Hàn, một nhân vật tầm cỡ của Mục Thành mà chỉ có thể khom lưng cúi đầu trước mặt Tôn Hàn. Người bạn học này của cậu ta đã khác hẳn ngày xưa. Hơn 10 giờ tối, Ngô Tuyết Phong đã lung lay trực đổ, tiểu lượng của cậu ta đã đến cực hạn. Tôn Hàn cũng đã có ý định tàn cuộc. Nhưng khi đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi La Thông. Phải rồi, ông đã từng nghe nói đến Hoàng Tài chưa? Tôi biết, ông ta làm trong ngành vật liệu xây dựng, nhưng ông ta kinh doanh rất nhiều, cũng có quan hệ khá mật thiết với giới xã hội đen. Nói thẳng ra thì đây chính là một tên xã hội đen làm buôn bán. Vì ông ta làm việc rất hiệu quả, mà vật liệu xây dựng của công ty chúng tôi có phần lớn do Hoàng Tài phụ trách. La Thông giới thiệu qua cho Tôn Hàn biết, sau đó cẩn thận hỏi. Cậu chủ, nếu ông ta chọc vào cậu chủ, thì tôi có biện pháp xử lý ông ta. Mấy tên xã hội đen dù có bản lĩnh thế nào cũng chỉ là biểu hiện mặt ngoài, mà những nhân vật tầm cỡ thực sự chính là những bá chủ địa phương bình thường không mấy nổi bật như La Thông. Tôn Hàn lắc đầu. Vừa nãy tôi nghe Lâm Trung Trạch nói qua, Hoàng Tài mới hơn 40 tuổi mà lại cưới một cô gái hơn 20 tuổi, thế nên thấy tò mò. Còn có một nguyên nhân nữa khiến anh tò mò, cô gái mà Hoàng Tài cưới cũng tầm tuổi em gái anh, hơn nữa cũng là giáo viên. La Thông bật cười. Tên đó đúng là không biết xấu hổ, thấy người ta xinh đẹp là muốn cướp cho bằng được. Nói đến chuyện này thì tôi cũng có nghe nói, mọi người đồn rằng anh trai cô ấy cần một khoản tiền lớn để kết hôn. Mẹ cô gái liền đòi Hoàng Tài 1 triệu tệ tiền sinh lễ, sau đó bắt cô gái kết hôn với Hoàng Tài. Cụ thể thì tôi không biết, nhưng Hoàng Tài đã mời tôi, hôn lễ cũng sắp tới rồi, đó là ngày 28 tháng 11 âm lịch. Soạt, Tôn Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, anh quắc mắt nhìn La Thông, nói với giọng âm u. Ông nói gì? Ngày 28 tháng 11 âm lịch sao? Trùng hợp như vậy sao? Em gái Tử Hạ của anh cũng kết hôn vào ngày 28 tháng 11 âm lịch. Công tử, sao vậy ạ? Thế Tôn Hàn đột nhiên biến sắc mặt, La Thông sợ hết hồn, lo lắng không biết có phải mình đã nói gì lỡ lời, chọc giận anh rồi không. Kể rõ tất cả những chuyện ông biết về đám cưới của Hoàng Tài cho tôi nghe. Tôn Hàn nén giận rồi nói. Vâng. La Thông không dám giấu giếm điều gì, nên biết gì là nói ra hết, sau đó thấp thỏm nhìn Tôn Hàn. Sau khi nghe xong, tâm trạng của Tôn Hàn trở nên rất tệ. Anh gần như có thể chắc chắn người phụ nữ mà Hoàng Tài hơn 40 tuổi sắp lấy làm vợ chính là em gái Tử Hạ của mình. Lý do chắc là vì 1 triệu tiền sinh lễ cho Từ Tiểu Bân tổ chức đám cưới. Hồ Dữ còn không ăn thịt con. Công tử, Tôn Hàn định thần lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ông điều tra rõ chuyện Hoàng Tài tái hôn cho tôi, nhưng không được đánh rắn động cỏ, rõ chưa? Vâng, La Thông lắp bắp đáp với vẻ sợ hãi. Ừ, ánh mắt của Tôn Hàn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sau đó liếc nhìn Ngô Tuyết Phong đã say mềm rồi ngả đầu vào ghế dựa rồi căn dặn. Tôi đi đây, ông đưa cậu ta về đi. Công tử yên tâm, tôi sẽ sai người đưa thầy Ngô về. Tôn Hàn rời khỏi quán bar, ngoài trời đang đổ cơn mưa phùn lạnh giá. Vùng Tây Nam đã bắt đầu vào đông, Mục Thành cũng không thoát được. Vì thế nên đường phố rất thưa thớt người qua lại. Tôn Hàn giả bước vô định trên đường để mặc những hạt mưa rơi xuống mặt, nhưng dù vậy anh cũng không hề thấy lạnh chút nào. Dù cơn mưa đêm có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng anh lúc này. Anh ơi, em sắp lấy chồng rồi. Anh ấy... Đám cưới diễn ra vào ngày 28 tháng 11, chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Đến lúc ấy là anh biết ngay ấy mà. Anh, em thì có chuyện gì giấu anh chứ? Mà em gái anh sắp cưới rồi đấy, anh không chúc mừng à? Nhớ lại những lời nói ấp úng của Tử Hạ khi hai anh em gặp lại lần trước, Tôn Hàn lẩm bẩm. Sao lại không nói thật với anh? Tại sao không nói cho anh biết là mẹ bắt em lấy Hoàng Tài? Tôn Hàn định gọi điện thoại cho Tử Hạ để hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại thôi. Em gái liên tục lẩn tránh trả lời chuyện này, chứng tỏ có nỗi khổ riêng gì đó. Anh cứ gặng hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Không biết bao nhiêu lâu sau, Tôn Hàn không rõ mình đã đi đến nơi nào, cũng không để ý là toàn thân đã ướt nhẹp. Ánh mắt anh dâng lên vẻ lạnh lẽo, còn giá rét hơn cả trời đông này. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Từ Khang Niên. Công tử. Tôn Hàn nhìn cơn mưa trong màn đêm rồi nói. Còn 5 ngày nữa là em gái tôi kết hôn. Hôm ấy, ông hãy chuẩn bị một món quà gửi tới Mục Thành cho tôi. Tôi biết rồi. Từ Khang Niên ngẩn ra một lúc rồi vui vẻ nhận lời ngay. Tôn Hàn lạnh lùng hỏi. Ông vui gì thế? Cô nhà kết hôn nên tôi thấy... Chắc không thành đâu. Từ Khang Niên cầm nến. Tôn Hàn không giải thích cho Từ Khang Niên mà tắt máy luôn, sau đó lẩm bẩm. Từ Hạ, anh từng nói sẽ biến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Mục Thành. Anh không nuốt lời đâu. Nhưng anh cũng không thể để bất kỳ ai bắt em làm những việc mà mình không muốn được. Dứt lời, bóng lưng của Tôn Hàn đã biến mất trên con phố dài đen tối và lạnh giá. Đến nửa đêm, cơn mưa phùn đã biến thành một trận tuyết nhỏ. Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tuyết bay giữa trời như đang tìm về cội nguồn của mình. Tuyết rất đẹp nhưng cũng khiến người ta thấy rất lạnh. Nếu Tôn Hàn nhớ không nhầm thì từ khi anh đi tù, vùng Tây Nam chưa từng có tuyết. Cốc cốc. Tôn Hàn gõ cánh cửa chống trộm của nhà mình. Đây, mới sáng ngày ra. Ai đấy? Từ Tiểu Bân lào bào ra mở cửa. Thấy là Tôn Hàn, cậu ta nghi hoặc hỏi. Anh, sao anh lại đến đây? Tôn Hàn không để ý tới Từ Tiểu Bân mà đẩy vai cậu ta rồi đi vào nhà. Tiểu Bân ngẩn người, sau đó tức tối quay lại hỏi: Anh, sáng sớm ngày ra đã có ai chọc tức anh à? Gì mà giận dữ thế? Tôn Hàn nhìn từ Tiểu Bân trừng trừng, khiến cậu ta cảm thấy hồi hộp một cách khó lý giải. Ánh mắt lạnh băng của Tôn Hàn trông rất đáng sợ. Mẹ đâu? Tôn Hàn hỏi thẳng. Đang ngủ, anh tưởng ai cũng dậy sớm rồi chạy lung tung trong tiết trời lạnh giá giống mình à? Gọi mẹ dậy đi. Tiểu Bân đắn đo một lúc, định bụng bảo Tôn Hàn tự gọi. Nhà rộng thế này, cậu ta lười không muốn đi. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tôn Hàn, cậu ta lập tức từ bỏ ý định ấy ngay. 10 phút sau, Dương Dung đã đi từ trong phòng ra, thấy Tôn Hàn đang ngồi hút thuốc trên sofa, bà ta giận ra mặt, nói: Sáng sớm ngày ra đã đến phát điên gì thế hả? Còn hút thuốc nữa, định làm người khác tắc thở à? Tôn Hàn ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó đặt điếu thuốc xuống bàn. Có gà tàn mà. Từ Tiểu Bân cũng hút thuốc, hơn nữa còn hút trong nhà mà có ai nói gì đâu. Dương Dung biến sắc mặt, cô nén giận rồi nói: Thôi nói đi, sáng ra con đến đây làm gì? Đừng nói là không có gì. Nhìn cái mặt con cứ như mẹ nợ con tiền không bằng ấy. Nhắc đến tiền một cái, Dương Dung bỗng thấy hơi lo. Không lẽ Tôn Hàn đã biết chuyện bà ta bán miếng ngọc bội được 1 triệu hài nên đến đòi tiền? Không, Tôn Hàn không thể biết chuyện ấy được. Mà kể có biết thì bà ta nhất quyết không nhận là được. Dương Dung thầm nghĩ vậy, bà ta không tin Tôn Hàn dám làm gì mình. Con nghe Từ Hạ bảo em ấy sắp kết hôn. Tôn Hàn không nhắc đến chuyện mà Dương Dung đang nghĩ. Dương Dung trước mắt nói: Ừ, ngày 28 tháng này đây. Nhưng làm sao? Làm sao? Nhìn bộ dạng không đếm xỉa đến sĩ diện của mẹ nuôi, Tôn Hàn cảm thấy rất chán ghét, hỏi: Người mà con bé lấy là một ông già 45 tuổi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của hai mẹ con Dương Dung đều trở nên hơi khó coi. Dẫu sao đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào. Anh ơi, giờ là thời đại nào rồi? Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là hoàng tài có tiền và có thể cho em gái mình một cuộc sống sung túc. Giờ mà con bé lấy một người vừa không có tiền vừa không tài giỏi thì suốt đời sẽ phải vất vả làm việc nhà, trông con rồi đi làm kiếm tiền, thế thì khổ lắm. Nó lấy hoàng tài tốt mà, lấy chồng một cái là thành phố bà ngay, tiền tiêu không phải nghĩ, đây chẳng phải cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước sao? Từ Tiểu Bần tự cho là đúng, giải thích, nhưng Tôn Hàn thấy đây là một điều nhục nhã. Tôn Hàn, em con nói đúng đấy, đây cũng là lựa chọn của Từ Hạ, làm gì có ai ép nó đâu. À, hay sau này con tới công ty kiến trúc của Hoàng Tài mà làm, dù sao con cũng là anh vợ của nó sẽ không bạc đãi con đâu. Dương Dung bồi vào thêm, bà ta thấy Từ Hạ lấy Hoàng Tài chẳng có gì là xấu cả. Không ép con bé, sao con lại nghe đồn là hai người bắt Từ Hạ lấy Hoàng Tài nhỉ? Tôn Hàn cười châm chọc hỏi. Sắc mặt của Dương Dung và Từ Tiểu Bân có phần gượng gạo. Là Từ Hạ kể với con à? Khả năng đầu tiên mà Dương Dung nghĩ đến là Từ Hạ không muốn lấy Hoàng Tài nên đã nói cho Tôn Hàn biết. Nếu như đúng là vậy thì rắc rối to rồi. Bình thường Tôn Hàn khá hòa nhã, nhưng khi đã cộc tính thì đừng hòng thuyết phục được. Mấy hôm nữa Từ Hạ sẽ kết hôn, nếu bây giờ Tôn Hàn làm loạn thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mẹ chỉ cần trả lời con, có phải hai người ép em ấy kết hôn hay không là được? Tôn Hàn lãnh đạm hỏi, giọng điệu như thể đang chất vấn một người không liên quan đến mình, dù đó chính là mẹ nuôi của anh. Dương Dung bèn hiểu ra, có vẻ là Tôn Hàn nghe được tin này ở đâu đó, chứ không phải do Từ Hạ nói. Nghĩ cũng phải, bà ta đã lừa Từ Hạ về chuyện Tôn Hàn được thả, bảo rằng Hoàng Tài biết Từ Hạ thương cho anh trai đang ngồi tù, nên đã dốc hết sức giúp Tôn Hàn ra tù sớm. Nếu không chịu kết hôn, có khi Hoàng Tài sẽ giam Tôn Hàn lại. Từ Hạ cũng tin chuyện đó là thật. Trừ phi Từ Hạ không lo cho Tôn Hàn, nếu không thì chắc chắn sẽ không nói với Tôn Hàn những chuyện này. Nếu không phải do Từ Hạ nói, thì chuyện này dễ xử lý rồi. Đảo mắt vài lần, Dương Dung đột nhiên nổi trận lôi đình, lớn giọng quát tháo. Tôn Hàn, mới sáng sớm mà con đã muốn náo loạn vì mấy chuyện không đâu này, cũng không chịu nghĩ thử xem nó đã lớn như vậy rồi, ai mà ép được nó. Giờ là thời buổi nào rồi, Từ Hạ cũng nghĩ thoáng lắm, nó biết gả cho Hoàng Tài thì cuộc sống của nó mới sung sướng được. Gì mà mẹ và Tiểu Bân ép nó chứ? Con có biết suy nghĩ hay không vậy? Từ Tiểu Bân cũng nghĩ là do hàng xóm gần nhà nhiều chuyện, bèn phụ họa với mẹ mình. Anh à, anh đừng có nghe người ngoài đường nói nhảm. Bọn họ ghen ghét Tiểu Họa nên mới nói bậy bạ, bảo em với mẹ ép. Thực sự không có chuyện đấy mà. Tiểu Họa sắp kết hôn rồi, bây giờ anh không được làm ở Mỹ đâu, người ngoài sẽ chê cười mất. Tôn Hàn lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ diễn kịch, đột nhiên cảm thấy bọn họ đúng là mẹ con ruột, đều rất giỏi trò mở to mắt mà nói láo. Anh có thể không tin những lời mà La Thông đã nói, nhưng anh tin vào đôi mắt của chính mình. Hôm đó, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã khôn tả của Từ Hạ, Tôn Hàn cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã 2 năm rõ mười rồi. Thì ra hai mẹ con họ vì 1 triệu tiền sinh lễ mà ép Từ Hạ lấy một người đàn ông lớn hơn cô ấy gần gấp đôi. Tôn Hàn còn nghĩ bản thân anh chỉ là con nuôi, mẹ nuôi hà khắc với anh một chút là điều dễ hiểu, nhưng Từ Hạ là con ruột kia mà. Mẹ, chẳng phải mẹ đã có hơn 1 triệu rồi sao? Không cần lo về hôn sự của Tiểu Bân nữa. Nếu không đủ thì cứ nói với con có thể đưa tiền cho Tiểu Bân kết hôn, nhưng đừng làm khó em gái con nữa, được không? Nếu như đây là người ngoài, Tôn Hàn đã trở mặt từ lâu rồi, nhưng dù sao người này cũng là mẹ nuôi, đã nuôi anh trưởng thành, còn người còn lại là đứa em trai đã khôn lớn cùng anh. Nếu có thể thuyết phục họ, Tôn Hàn cũng không muốn tất cả đều không vui. Hơn 1 triệu, sao Tôn Hàn lại biết chuyện đó? Dương Dung ngỡ ngàng, cảm thấy lần quay về này Tôn Hàn như biến thành một người thần thông quang đại, tin tức gì cũng nắm trong tay. Bà ta chỉ mới bán miếng ngọc tụ gì đó với giá 1.200.000 vào hôm trước, không dám nói chuyện này với người ngoài, chỉ có bà ta và Từ Tiểu Bân biết chuyện này mà thôi. Tôn Hàn biết tin này từ đâu kia chứ? Dương Dung nghĩ mãi không thông, nhưng vẫn không thừa nhận, vẫn giả vờ ngơ ngác. 1 triệu gì? Mẹ không biết. Con cho mẹ à? Được. Mẹ à, mẹ muốn bao nhiêu tiền? Con cho mẹ hết. Mẹ tha cho em gái con đi. Vậy 10 triệu, con có không? Dương Dung cười dễu, đưa ra một con số trên trời, hoàn toàn không xem lời nói của Tôn Hàn ra gì. Đừng nói là 10 triệu, bà ta nghĩ Tôn Hàn còn chẳng lấy ra nổi 10.000. Thế mà Tôn Hàn lại trả lời rất nghiêm túc. Được, con sẽ đưa cho mẹ. Từ Tiểu Bân sững ra mất mấy giây khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Hàn, sau đó đột nhiên bật cười. Anh à, anh mất trí rồi à? Anh có 10 triệu sao? Cũng không thử nhìn xem bộ dạng mình như thế nào. Nếu anh có thì sao? Tôn Hàn lạnh lùng hỏi lại. 10 triệu có thể mua sự tự do của Tiểu Hạ không? Tôn Hàn, mày cút ngay cho tao. Tao không có đứa con như mày. Đã bảo là tao không ép Từ Hạ kết hôn rồi. Tao thật sự không hiểu chuyện Từ Hạ lấy hoàng tài thì động chạm gì đến mày. Việc gì mày phải khăng khăng nói mẹ con tao ép Từ Hạ kết hôn chứ? Dương Dung đột nhiên giận dữ giống lên. Bà ta hoàn toàn không tin chuyện Tôn Hàn có 10 triệu. Chỉ nghĩ Tôn Hàn hoặc là mất trí hoặc là cố tình bẫy bà ta. Anh à, anh cũng biết mẹ bị suyễn mà. Anh phải ép mẹ tức nổ phổi mới vui à? Tôn Hàn im lặng. Tất nhiên anh biết mẹ nuôi bị hèn suyễn, bà ta đã mắc bệnh nhiều năm nay nhưng không nghiêm trọng lắm. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện kê đơn thuốc cho mẹ nuôi điều dưỡng, nhưng với tính cách của Dương Dung, có lẽ bà ta vừa xoay lưng là vứt đi ngay. Có thể nhìn ra mẹ nuôi đã kiên quyết không thừa nhận rồi, dù anh có truy hỏi tiếp thì kết quả vẫn vậy thôi. Tôn Hàn thầm thở dài rồi đứng dậy, giọng nặng nề. Mẹ à, rốt cuộc Tiểu Hạ có phải mẹ ép hay không? Trong lòng mẹ rõ nhất. Con cũng biết chuyện mẹ bán miếng ngọc vốn thuộc về con với cái giá 1.200.000 rồi. Có đôi lúc con thực sự hoài nghi tiền bạc thật sự quan trọng đến thế sao? Dương Dung trợn trừng mắt. Tôn Hàn làm sao biết cả chuyện bà ta bán miếng ngọc với giá bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ Tôn Hàn đã gặp ông chủ Đỗ của cửa hàng trang sức Minh Ngọc? Nhưng ánh mắt của bà ta vẫn lóe lên vẻ phủ nhận. Ngọc gì chứ? Đã bảo là ngọc của mày bị mất rồi. Mày không hiểu à? Tôn Hàn vừa lắc đầu vừa bật cười. Anh quá rõ sự ngoan cố của mẹ nuôi. Dù anh có đưa miếng ngọc tụ ấy ra trước mặt bà ta, thì chắc chắn đối phương cũng không thừa nhận. Anh cũng lời so đo. Mẹ tự lo liệu đi. Tôn Hàn để lại một câu nói, rồi xoay người rời đi. Ở trong phòng, Từ Tiểu Bân không giữ bình tĩnh được nữa. Mẹ à, mẹ có cảm thấy hình như Tôn Hàn không còn giống ngày xưa hay không? Hơn nữa, tại sao anh ta biết cả chuyện mẹ bán miếng ngọc ấy với giá bao nhiêu chứ? Dương Dung làm sao biết được, bà ta đau đầu quá rồi, không muốn suy nghĩ nữa. Mặc kệ nó biết bằng cách nào, mẹ cứ không thừa nhận đấy, nó có muốn kiện mẹ cũng không kiện được. Lúc người nọ mang Tôn Hàn đến nhà họ nhờ nuôi dưỡng, Tôn Hàn chỉ là một đứa bé, dựa vào cái gì mà nói miếng ngọc đó của Tôn Hàn. Về điểm này, Dương Dung hoàn toàn không sợ. Nhưng ngộ nhỡ Tôn Hàn gây rối ở hôn lễ của Từ Hạ à? Từ Tiểu Bần vẫn rất lo lắng. Nếu hôn sự của Từ Hạ và Hoàng Tài đổ bể, vậy họ biết đòi 1 triệu tiền sinh lễ ở đâu đây? Dù Từ Tiểu Bần đã có một khoản tiền 1.200.000 trong nhà rồi, nhưng lòng tham của con người là không đáy. 1.200.000 chỉ miễn cưỡng đủ cho cậu ta lấy Lâm Nhã Nhi thôi. Nếu như có thêm 1 triệu nữa, cậu ta có thể mua được một con xe tốt, còn giữ chút ít để làm ăn nữa. Có vậy thì ngày tháng về sau mới thực sự sung sướng. Lúc này Dương Dung mới cười khẩy vẻ rừng rừng. Con trai à, con nghĩ Hoàng Tài hiền lành lắm sao? Nếu Tôn Hàn vui vẻ tham dự hôn lễ, Hoàng Tài còn khách sáo gọi nó là anh vợ. Nó mà dám làm loạn, Hoàng Tài sẽ đánh gãy chân nó. Đi xuống dưới lầu, Tôn Hàn ngẩng đầu nhìn tòa nhà đã từng rất thân thuộc với mình, chỉ cảm thấy ngôi nhà này đã trở nên rất đỗi xa lạ. Tòa nhà cũ kỹ ấy vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi, nhưng mẹ nuôi và em trai anh thực sự khiến anh cảm thấy rất bất lực. Hôm nay đến đây, tuy rất tức giận, nhưng anh vẫn muốn xử lý chuyện này thật êm đẹp. Người một nhà cả, làm ầm ĩ quá cho ai xem. Nhưng anh đã đánh giá thấp lòng tham của mẹ nuôi và em trai quá rồi. Ngay cả con gái và em gái mà họ cũng có thể xem như món hàng để giao dịch. Nhắc đến chuyện cưới xin của Từ Hạ, mẹ con họ không hề có chút áy náy nào. Tách, Tôn Hàn châm thuốc rồi hít một hơi, để thuốc lá ngấm vào phổi, tâm trạng mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Anh Tôn Hàn, anh mới về hôm nay à? Một giọng nói vui vẻ bỗng nhiên vang lên. Tôn Hàn nghiêng mặt nhìn sang, thấy Chu Đình mặc chiếc áo lông đỏ tươi đang kinh ngạc bước đến. Đi cạnh cô ấy là một cô nàng rất xinh. Anh Tôn Hàn, em là Vương Ngọc, anh có nhớ em chứ? Tôn Hàn khẽ gật đầu. Cháu gái của ông Vương nhỉ? Đúng là con gái lên 18 sẽ thay đổi, rất xinh đẹp. Có lẽ vì chuyện Tôn Hàn từng ngồi tù với tội danh cưỡng bức, nên vẻ mặt của Vương Ngọc khi nhìn Tôn Hàn có phần kỳ lạ, như sực nhớ đến chuyện gì đó. Vương Ngọc chợt hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên. Có phải anh vừa đến đây vào 2 ngày trước không? Ừ, hôm ấy anh có thấy em và Chu Đình, nhưng không nhận ra. Tôn Hàn thản nhiên đáp. Đó là hôm Tôn Hàn vừa mới về. Vương Ngọc lập tức nhìn về phía bãi đỗ xe ngoài trời. Quả nhiên có một chiếc Mercedes-Benz S đen bóng đang đỗ ở đấy. Cô ta sực ngộ ra. Hôm ấy Vương Ngọc cảm thấy Chu Đình đã nhận nhầm người lái Mercedes, không ngờ đó thực sự là Tôn Hàn. Thái độ lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn, Vương Ngọc cất giọng nũng nịu. Anh Tôn Hàn à, anh về mà cũng không ghé thăm mấy đứa đã khôn lớn cùng anh. Có phải anh quên bọn em rồi không? Chu Đình thoáng nhíu mày nhưng vẫn không để lộ cảm xúc. Vừa về thôi, chưa kịp ghé thăm. Tôn Hàn ôn tồn đáp. Không trông cậy vào anh được mà. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp nhau, anh phải đi mua sắm cùng bọn em đấy nhé. Thái độ của Vương Ngọc như thể rất thân với Tôn Hàn, nhưng Tôn Hàn không nghĩ thế. Tuy lúc nhỏ mọi người ở cùng một tòa nhà, nhưng hình như anh và Vương Ngọc không thân thiết đến vậy. Vương Ngọc, không phải cậu hứa sẽ đi phỏng vấn với mình à? Chu Đình nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Ngọc tự vỗ đầu một cái. Ôi chết, sao mình lại quên mất nhỉ? Hay là thế này, khó khăn lắm Tôn Hàn mới về đây một lần, mình sẽ đi chơi với anh ấy nhé. Chu Đình cắn môi, tối sầm mặt lại. Vương Ngọc sống kiểu gì vậy? Biết rõ Chu Đình rất thích Tôn Hàn, vậy mà vừa thấy Tôn Hàn lái Mercedes-Benz thì cô ta lập tức dính lấy anh. Nhưng ánh mắt của Vương Ngọc đã dán chặt vào Tôn Hàn, không hề có phản ứng gì với Chu Đình, vờ như không thấy. Tôn Hàn nhìn một cái là đoán ra ngay ý đồ của Vương Ngọc. Anh nhớ Vương Ngọc đã coi trọng tiền bạc ngay từ hồi bé. Tuy thời ấy đứa nào cũng còn nhỏ, không hiểu biết nhiều, nhưng Vương Ngọc luôn có xu hướng chơi với những đứa trẻ có gia cảnh khá giả. Chẳng hề giống Chu Đình, lúc nào cũng bám lấy người anh lớn Tôn Hàn. Tôn Hàn chọn cách phớt lờ cô ta chỉ cười hỏi Chu Đình với vẻ thắc mắc. Chẳng phải em có việc làm rồi à? Sao còn đi tìm việc thế? Anh nhớ mẹ nuôi từng nói, tuy Chu Đình ở Mục Thành nhưng có thu nhập rất khá. Không ở lại được nữa. Anh Tôn Hàn à, em phải đi phỏng vấn đây. Về rồi mình nói chuyện sau nhé. Chu Đình nhìn đồng hồ, cũng không quan tâm đến Vương Ngọc nữa, chuẩn bị đi phỏng vấn. Tôn Hàn mở lời. Hôm nay có tuyết rơi, trời lạnh lắm, để anh đưa em đi. Có tiện không ạ? Có gì mà không tiện đâu. Anh về Mục Thành cũng rỗi rãi, xe đỗ ở đằng kia, chúng ta sang đó đi. Tôn Hàn cười cười. Vậy được ạ. Ấy, chờ mình với. Mình đã hứa là hôm nay đi phỏng vấn với cậu rồi, sao có thể nuốt lời chứ? Bị phớt lờ, Vương Ngọc lập tức đuổi theo. Sau khi lên xe, Tôn Hàn hỏi địa chỉ từ Chu Đình rồi phóng xe đi. Vương Ngọc ngồi ở hàng ghế sau với nội thất gần như mới tinh, hỏi bằng giọng vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Anh Tôn Hàn à, con xe này chắc là đắt lắm nhỉ? Anh làm nghề gì thế à? Sung túc thật đấy. Tôn Hàn lắc đầu cười cười, không muốn bận tâm đến Vương Ngọc lắm, ngẫm nghĩ giây lát mới đáp. Không biết nữa, anh chỉ là lái xe thôi. Lần này quay về, ông chủ không dùng xe, nên cho anh lái đi. Hai em cẩn thận một chút nhé, nội thất mà bẩn thì anh sẽ bị ông chủ phê bình đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.